Từ Hokage bắt đầu, chương 38, lại ra tiền tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng đã nửa năm kể từ khi trận chiến giữa hắn và Hyuga Zen kết thúc. Kể từ đó Hyuga Zen cũng không có đến làm phiền Hyuga Yuki nữa. Hơn nữa về việc quan hệ của hắn và Hyuga Yuki thì tộc Hyuga cũng không phản đối mà trái lại càng vui mừng. Vui mừng vì có thể lôi kéo quan hệ với một cường giả như hắn. Còn có một ít người đối với Hyuga Yuki rất hâm mộ Hyuga Yuki vì có thể trở thành bạn gái của hắn, những người này đều là fan của Rosen. Hơn nữa, từ lúc đó Hyuga Yuki liền chuyển sang cùng hắn sống chung, dù sao bọn hắn cũng đã xác định quan hệ. Hơn nữa đối với việc này Hyuga Yuki phụ mẫu cũng không có ý kiến gì. Trong nửa năm này hắn đã cố gắng tu luyện tiên nhân hình thức nhưng tiến triển rất chậm. Cũng không phải vì hắn thiên phú không tốt hay không đủ chakra mà hắn muốn đem tiên nhân hình thức và hắc ám bộc phá dung hợp. Hắc ám bộc phá có thể tăng toàn thuộc tính lên gấp 10 lần trong thời gian ngắn, hạn chế là một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Khác với tiên nhân hình thức phải cần có thời gian tích tụ tự nhiên chakra. Còn hắc ám bộc phá thì không, mà nó có thể ngay lập tức vào trong trạng thái này. Nên việc mang hai cái kỹ năng này dung hợp không phải là một chuyện dễ. Với lại hắn muốn tu luyện tiên nhân hình thức có hơi khác một chút. Vào ban đêm hắn tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều, có lẽ do ban đêm có nồng đậm ám thuộc tính năng lượng. Lúc này hắn đang đi tới Hokage cao ốc, hôm nay Hokage đệ tam gọi hắn đến là có chút chuyện muốn bán giao. Đang trên đường đi hắn gặp một thân ảnh quen thuộc, Zai, nghe có người gọi Maito Zai quay đầu lại nhìn thì thấy Rosen đang đi tới. Lâu rồi không gặp, ngươi dạo này khỏe không? Vẫn tốt, còn ngươi thì sao? Không thể nào tốt hơn, mà ta có một tin vui muốn nói cho ngươi nghe đây. Nghe vậy hắn có chút tò mò nhìn Maito Zai, ta được thăng lên thành thượng nhẫn rồi. Cái gì? Nghe vậy hắn cứ tưởng là mình nghe lầm, vạn năm hạ nhẫn, Maito Zai trở thành thượng nhẫn, không phải trung nhẫn mà là thượng nhẫn. Nhìn gương mặt ngạc nhiên của hắn, Maito Zai cười, hắn biết ngay là sẽ thế này. Sau đó hắn chậm rãi giải thích, chuyện là thế này, thì ra là vậy sao? Hắn nói, việc là mấy ngày trước Maito Zai có tiếp một cái nhiệm vụ vận chuyển vật tư lên lôi quốc chiến trường. Nhưng mà giữa đường đi bị làng mây ninja tập kích, đáng lẽ là cả đội mấy chục người bị ninja làng mây giết. Nhưng may mà trong tình thế đó Maito Zai mở ra bát môn độn giáp để ngũ môn kết hợp với lục thức đêm, hơn một nửa ninja làng mây tiêu diệt, khiến làng mây ninja rút lui an toàn bảo vệ vật tư. Sau vụ đó Maito Zai được đề thăng làm thượng nhẫn, hơn nữa còn có thương lam dã thú danh hào. Không ngờ sự can thiệp của hắn lại dẫn đến hiệu ứng cánh bướm, khiến cho Maito Zai vốn dĩ là hạ nhẫn mà tăng lên đến thượng nhẫn. Dù sao cũng chúc mừng ngươi Zai. Ha ha, không có gì. Sau đó hắn liền tạm biệt Maito Zai đi đến phòng Hokage, đi vào phòng hắn liền thấy đệ tam đang phê duyệt một đống cao như núi văn kiện. Thấy hắn đến, đệ tam nhìn hắn cười nói, ngươi đến rồi à, có chuyện gì sao Hokage đại nhân? Đúng là có chút chuyện, nhưng trước hết ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Là chuyện gì Hokage đại nhân? Hắn nhìn đệ tam nói, là về chuyện của Maito Zai. Nghe vậy hắn đã đoán được đệ tam muốn nói chuyện gì rồi. Nghe nói lục thức mà Maito đang dùng là do ngươi tạo ra. Đúng vậy, nghe thấy hắn xác nhận, đệ tam ngày càng cảm không nhìn thấu Rosen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục thức hắn từng chứng kiến qua, hắn không thể không công nhận môn thể thuật này rất hoàn mỹ. Có thể công kích tầm xa, cận chiến, phòng ngự, thuấn thân, thậm chí đạp không mà đi. Như vậy hoàn mỹ thể thuật lại được một đứa bé 8 tuổi tạo ra, hắn không kinh hãi mới lạ. Mỗi một thức trong lục thức đều đạt A cấp trở lên, thậm chí có mấy cái đạt tới S cấp, nhưng đáng tiếc lục thức yêu cầu tố chất thân thể rất cao. Được rồi, bây giờ vào chuyện chính, ta muốn ngươi ngày mai khởi hành đi lôi quốc chiến trường bên kia. Đi lôi quốc, chiến trường bên kia rất căng thẳng, ta muốn đi qua đó tiếp viện Jiraiya cùng Orochimaru. Hai người bọn hắn có chút không ứng phó nổi, mà Sonet thì đã đi đến làng cát tiền tuyến bên kia rồi nên chỉ có thể nhờ ngươi đi. Nghe lời đệ tam, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, được, ngày mai ta sẽ xuất phát đi lôi quốc, bây giờ ta về chuẩn bị. À còn nữa, ngươi hãy mang một ít người theo nữa để tiếp viện bên kia, nhưng không thể quá nhiều. Ta cũng không muốn lại xảy ra vụ việc như lần trước. Hắn biết đệ tam muốn nói tới là việc gì, là việc làng mây ninja xâm nhập một năm trước bắt đi Kusina. Hắn còn đang muốn tìm làng mây tính sổ đây, hơn nữa hắn cũng muốn thử một chút năng lực mới. Sau đó hắn liền đi ra khỏi Hokage cao ốc, hắn còn nhiều việc phải chuẩn bị. Màn đêm buông xuống, trong phòng hắn lúc này đang truyền tới từng tiếng thở dốc. hai thân ảnh đang vận động kịch liệt sau một tiếng thét lên hắn phóng hết tinh hoa vào trong Hyuga Yuki mới kết thúc. Một lát sau nằm trong ngực hắn Hyuga Yuki lên tiếng nói. Ngày mai ngươi lại phải đi ra chiến trường nữa à, nghe Hyuga Yuki hỏi hắn gật đầu nói. Bên Lôi Quốc chiến trường cũng sắp sửa tới hồi cuối rồi, lần này ta sẽ dẫn theo ngươi theo. Ngươi đã tới bình cảnh rồi cũng nên tìm cơ hội để đột phá. Hắn không muốn nữ nhân của hắn chỉ làm bình hoa, thế giới này rất nguy hiểm, hắn không thể lúc nào cũng bảo vệ cho nữ nhân mình được. Nên hắn mới muốn tăng thực lực của chúng nữ lên nhanh chóng. Ta cũng sẽ theo bên cạnh ngươi. Nói xong Hyuga Yuki liền nhắm mắt lại ngủ, thấy vậy hắn cười một tiếng rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau hắn liền cùng hơn 20 cái ninja, trong đó có 5 người là tộc Uchiha cùng một ít tộc nhân khác khởi hành đến Lôi Quốc chiến trường. Cách chương.